Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, đệ 1431 chương cấm địa bí mật. 4. Nhìn đến Lý Hằng mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp đi tìm thôn trưởng. Đại Bảo cùng Nhị Bảo tắc không có đi theo, mà là chạy hướng một cái khác phương hướng, tìm cái địa phương, chơi đùa lên. Đối với yên vui thôn bên trong, Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng rất quen thuộc. Ngày đó nàng ẩn thân lại đây quan sát một lần đã sớm nhớ rõ danh mạch. Đương Lý Hằng thân ảnh ngừng ở một cái sân cửa trước thời điểm, Ninh Hoan Tâm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nơi này chẳng lẽ chính là... Các ngươi vào đi thôi. Đây là thôn trưởng gia. Lý Hằng lúc này quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp liếc mắt một cái. Vừa nói, biến đổi đã xoay người rời đi. Nơi này còn không phải là Đại Bảo cùng Nhị Bảo ra sao? Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, lại vẫn là đẩy ra trước mắt đại môn. Tiểu viện tử Lục Ý giạt rào, một cái mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp trước mắt. Là nàng, Đại Bảo cùng Nhị Bảo mẫu thân. Vào đi, không cần khách khí, tùy tiện ngồi. Trong viện nữ tử thấy được Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp thân ảnh hướng về phía hai người hơi hơi mỉm cười, ngữ khí đạm nhiên, không có một tia xa lạ cảm, giống như là cựu biệt gặp lại bằng hữu muốn cùng nhau nói chuyện phiếm giống nhau. Nguyên lai ngươi chính là thôn trưởng. Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới thôn trưởng cư nhiên là cái nữ tử. Ta kêu Hạ Thu, bất quá trong thôn người đều thói quen kêu ta thôn trưởng. Về sau các ngươi cũng muốn ở chỗ này sinh hoạt, cũng kêu ta thôn trưởng là được. Hạ Thu ngữ khí như cũ thực bình thản. Nàng nhìn nhìn Ninh Hoan Tâm, không biết các ngươi như thế nào xưng hô. Cố Hoan, Vân Diệp, hai người báo thượng tên của mình. Lúc sau ân vị ở Hạ Thu trước người. Nguyên lai là Cố Tiểu Thư cùng Vân Tiên Sinh. Ta mặc kệ các ngươi tiến vào nơi này phía trước là cái gì thân phận, là làm gì đó, từ các ngươi tiến vào nơi này lúc sau, từ các ngươi gia nhập Yên Vui Thôn khởi, các ngươi chính là chúng ta nơi này một viên, sinh, là Yên Vui Thôn người, chết, là Yên Vui Thôn quỷ. Hạ Thu đột nhiên hơi hơi trước khuynh, thậm chí ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi hảo hảo mà ở trong thôn sinh hoạt, không cần gây chuyện, là sẽ không chết. Chúng ta thôn vẫn là thực đoàn kết hữu ái, nói. Hạ Thu lúc này mới thẳng trở về thân mình, một tay vừa lật, một phen chìa khóa xuất hiện ở tay nàng trong lòng. Vừa lúc trong thôn có một cái sân là trống không, hai người các ngươi đi trụ đi. Có chuyện gì nhi có thể đi tìm Lý Hằng, chính là mang các ngươi tới nam nhân kia. Nói xong này đó, Hạ Thu đem chìa khóa ném đi, cả người thích ý dựa vào ghế trên, nhắm lại hai mắt, hiển nhiên là hạ lệnh trục khách. Cảm ơn thôn trưởng. Ninh Hoan Tâm tiếp nhận chìa khóa, lúc sau lôi kéo Vân Diệp liền đi ra ngoài. Vân Diệp có một bụng dấu chấm hỏi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm động tác, hắn cái gì cũng chưa nói, một đường đi theo nàng đi ra. Ra đại môn lúc sau, Vân Diệp lúc này mới vẻ mặt mê mang hỏi đến: Cố Hoan, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cái này Yên Vui Thôn, Vân sư huynh, chúng ta trước tìm địa phương, chậm rãi nói. Ninh Hoan Tâm đánh gãy Vân Diệp nói. Nàng nhìn thoáng qua chính mình trong tay chìa khóa, cái kia chìa khóa trên có khắc một cái mã hóa. Toàn bộ Yên Vui Thôn phòng ở cũng không nhiều, nhưng là mỗi cái cửa phòng viện trên cửa đều là mang theo mã hóa, liền cùng trong thành thị biển số nhà dãy số giống nhau. Điểm này có điểm kỳ quái. Bất quá này cũng phương tiện Ninh Hoan tâm tìm kiếm địa phương. Thực mau, nàng cùng Vân Diệp liền tới rồi một cái tiểu viện tử trước. Trên cửa lớn đánh số là 027. Cùng nàng chìa khóa thượng mã hóa là ăn khớp. Ca Ninh Hoan tâm đem chìa khóa cắm ở đại môn ổ khóa. Khóa đầu lập tức đã bị mở ra. Hết chương.